muốn nói, trong nhà duy nhất có thể làm cho nhân thượng hòa, chính là chú thím ba hổ tử kia toàn ra. Có điều bọn họ từ bị Tây Vi vệ thành cấp giáo huấn một trận, hiện giờ thành thật hơn, không tái khởi gì út thiêu thân, kia còn có thể bởi vì gì đây? Anh cả, Tây Viễn ngồi ở trong gian chính muốn chuyện, chỗ cửa phòng, không điểm hướng hắn ngoắc. Ban đầu có chút do dự, về sau giống như há quyết tâm dường như, rất có loại đập nồi dìm thuyền bộ dạng. Không điểm, Hoa anh cả chuyện gì? Tây Viễn cùng không điểm vào gian phòng của nàng, nhìn thấy đã muốn trưởng thành duyên dáng yêu kiều con gái hình dáng em gái. Hỏi, không điểm năm nay tuổi mụ 17, không sinh nhật nhỏ, theo như thực, tuổi tính chỉ có 15 không đến. Theo lý, lớn như vậy con gái, nên cấp tìm kiếm việc hôn nhân, nhắc tới thân cũng không phải thiếu, người nhà trộm cấp tìm hiểu nhìn nhau mấy, có ở mấy anh trai nơi đó bị trực tiếp first rớt. Có, mấy anh trai nơi đó thông qua, đến không điểm nơi này, lại không có một người nào, không có một cái nào gật đầu. Ôi, không biết ta em gái rốt cuộc động muốn, nếu không, ngày nào đó kêu nàng tam tẩu ngũ tẩu cho tốt hỏi thăm hỏi thăm. Tây Vi Tây Dương hai cái sờ cái đầu, hỏi anh cả. Được rồi, khiến cho hai nàng cấp hỏi một chút, có điều điểm đến là dừng, đừng đuổi hỏi cả đời. Cũng hứa cô nương mọi nhà cùng anh trai có mấy lời không thể đâu có. Tây Viễn đồng ý, cũng dặn dò hai người, gọi bọn họ trở về cho tốt dặn dặn người vợ. Bọn họ liền này một cái em gái, cũng không thể ủy khuất gặp. Hai chị dâu cố gắng dụng tâm, nhưng cũng không điểm nơi đó gì cũng chưa tìm hiểu. Mọi người không có cách nào, đành phải tiếp tục cố gắng tìm kiếm phải lót ra ý. Anh cả, em nghe thất ca nói, bà ta có gì thượng hỏa chuyện này mới sinh bệnh. Không điểm vừa đùa nghịch ống tay áo của mình, vừa hỏi Tây Viễn. Theo như chẩn đoán bệnh ra tới bệnh trạng mà nói, hẳn là như vậy. Tây Viễn nhìn thấy em gái trầm tư đến. Anh cả, đều là ta không tốt, hại bà nội sinh bệnh. Anh cả, ngươi giúp ta đem cái này trả lại cho Tiểu Lâm ca đi. Không điểm nói xong xoạch xoạch đi xuống rơi nước mắt. Theo chính mình trong tủ treo quần áo lấy ra một cây châm ngọc, đưa cho Tây Viễn. Tây Viễn, đây là làm thế nào tao? Có điều nháy mắt, hắn lại hiểu rõ rồi. Tiểu Lâm tuổi cùng Tây Vi không sai biệt lắm, năm nay đã muốn 23-24. Tây Vi con trai mau cả đời ngày, Tiểu Lâm còn không đính hôn. Chẳng lẽ, chúng ý nhà hắn không điểm, đánh gì mưu ma trước quỷ sao? Không điểm, cùng anh cả nói. Có phải hay không Tiểu Lâm làm gì chuyện thất đức sao? Tây Viễn một trận khẩn trương, giống cái bảo vệ thằng nhãi con lão hổ, nghĩ Tiểu Lâm nếu dám can đảm khiến gì phá hư chủ ý, xem bọn họ mấy anh em động thu thập hắn. Không phải, không có. Xem anh cả vẻ mặt âm trầm hình dáng, không điểm vội vàng phủ nhận, phỏng chừng muốn nói vâng, trong nhà mấy anh trai có thể đem Tiểu Lâm xé ba vụn vặt. Chính là cho ta mua qua tam quay về đồ vật, trước hai quay về ta đều muốn pháp trả lại cho hắn muội tử. Này châm ngọc sở dĩ không trả lại, là bởi vì Tiểu Lâm em gái mùa hè đã muốn thành thân, gả ra ngoài, cho nên không điểm không. Còn vậy ngươi khóc gì? Muốn nói Tiểu Lâm nhìn chúng không điểm, mua cho mấy thứ đồ vật, từng làm mở ra xã hội người, Tây Viễn vẫn có thể đủ hiểu được. Ta nghĩ lên, có phải hay không bà ta đã biết, cảm thấy ta lén thu người ta gì đó, không tốt, tài hoa sinh bệnh. Không điểm nói xong, lại khóc nữa. Em gái, ta không khóc. Tây Viễn phóng ôn hòa âm thanh dấu không điểm, không phải gì chuyện lớn, không đáng nãi tức giận thượng hòa. Lấy bà nội tính cách, nếu đã biết, hẳn là trực tiếp hỏi không điểm hiếm lạ Tiểu Lâm không. Hiếm lại trong lời nói, trong nhà quy định sẵn xuống dưới, không gì lạ, trong nhà nhiều cái anh trai, phái đi ra người nào, cũng có thể cùng Tiểu Lâm đàm phán. Kia nãi chuyện gì xảy a vậy? Không điểm nghe anh cả nói vậy, trong lòng dễ chịu đó, nhưng hay là không nhịn được hỏi. Anh đang muốn đâu? Có mấy người, cái anh trai ở, ngươi khỏi điêm tâm, nhất định có thể cho bà nội chữa khỏi. Tây Viễn làm yên lòng không điểm. Nhớ tới đề tài mới vừa rồi, em gái, ngươi cùng anh cả nói thật, hiếm lạ Tiểu Lâm không? Ta người nhà họ Tây, không thịnh hành trong lòng hiếm lạ miệng nói không? Hiếm lạ đâu? Ca tìm Tiểu Lâm đem chuyện định ra. Không gì lạ đâu, kêu hắn đã chết phần này tâm. Không thể treo người ta không có thái độ, phỏng chừng trước kia không điểm nhỏ. Không biết Tiểu Lâm ý tứ của, chỉ cảm thấy không thể tùy tiện thu người ta gì đó. Hiện giờ trưởng thành, biết chuyện gì xảy ra, trong lòng lại không chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 165, kêu ca không điểm nghe xong anh cả an ủi, cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Không hề dối dám là không phải mình thu Tiểu Lâm lễ vật, gây ra bà nội sinh bệnh vấn đề. Có điều quan vu anh cả hỏi nàng đối Tiểu Lâm cách nhìn anh cả. Không điểm có chút mặt đỏ. Không sao, em gái, động muốn liền nói sao, chúng ta người không có ý nghĩ khác, liền là muốn cho ngươi gả cái chính mình thỏa mãn, sống thư thái. Muốn nói Tiểu Lâm ra, còn thật không tồi, như thế nào trước kia thật không ngờ. Tiểu Lâm là một tài giỏi, Trương Lão Lục hai cái lại là người thành thật, sự thiếu, hảo ở chung, hắn anh em Tiểu Mộc sớm 2 năm thành thân, giờ đã muốn đan cánh cửa khác qua. Tiểu Lâm cấp em trai xây khí phái nhà gạch, mua mấy chục mẫu, những ngày sau này không sai. Chính mình em gái gả đi không cần thụ mẹ chồng khí, cũng không cần trục lý trong lúc đó đấu tâm mắt. Hơn nữa, bốn thôn bốn chuân, nhà bọn họ thực có can đảm cấp em gái khí thụ, nhà họ Tây cũng không phải ngồi không. Chẳng lẽ, Tiểu Lâm đã nhiều năm ngoái liền nhìn chúng bọn họ em gái, đem hết thảy đều cấp xử lý tốt lắm. Tây Viễn không nhịn được đoán. Anh cả, em chính là nghĩ, nhà hắn ở ta thôn, cách chúng ta gần, ta sau khi muốn quay về chúng ta xem ông bà nội bác cả đại nương, đi vài bước lộ có thể trở về. Không điểm tuy ngượng ngùng, hay là đỏ mặt đem trong lòng nghĩ cùng anh cả nói. Muốn nói là bởi vì thích Tiểu Lâm, giống như cũng không tất cả đều là. Hai người chân chính ở chung thời gian, căn bản không có bao nhiêu, một mình ở chung thời gian. Ngoài lần đó, nàng tìm cơ hội hỏi Tiểu Lâm, làm được em bé được không bán, tiếp tục sẽ không có qua. Mỗi lần Tiểu Lâm mang đến lễ vật, đều là thấy nàng lặng lẽ phóng tới không điểm có thể thấy địa phương, sau đó đỏ mặt tía tai rời khỏi. Tiểu Lâm thái độ làm người, không điểm nhưng thật ra bình thường nhàn thoại thì nghe mấy anh trai cùng người trong thôn nói qua. Bởi vì có này một đôi cha mẹ, còn có cái kia anh trai liên lụy, không điểm từ nhỏ muốn chuyện tương đối nhiều, nàng chủ yếu hay là lo lắng đến Tiểu Lâm theo chân bọn họ vốn thôn, đối chính nhà mình đích tình huống hiểu rõ, sau này cha mẹ làm khó bọn họ, Tiểu Lâm không sẽ được ngạc nhiên, cũng sẽ không bởi vậy mất bọn họ nhà họ Tây mặt. Đến nỗi thích không thích, to yến quốc hay là chú ý nam nữ cấm kỵ lớn, có mấy người, cái nữ tử, là bởi vì chân chính thích mới gả đây. Anh năm cùng ngũ tẩu, cũng là bởi vì từ nhỏ cùng nhau chơi đùa, sau này lớn lên nhìn tương đương, trong nhà mới cho định thân, giống ngũ tẩu may mắn như vậy cô nương, căn bản sẽ không có mấy. Không điểm, ta không thể bởi vì này, đem mình gả cho, chủ yếu còn phải ngươi vừa ý, anh cả mới sẽ xem xét. Tây Viễn lời nói thấm thía, nhà bọn họ tam đại, mới này một cái em gái, đương nhiên hy vọng nàng gả được hảo. Anh cả, Tiểu Lâm hắn rất tốt đi. Không điểm mặt đỏ hồng hỏi, Tiểu Lâm đứa bé kia cũng không phải sai, có điều em gái, sống hài lòng, không phải quang người không sai là được. Cần chịu đựng trước kia, Tây Viễn đương nhiên cảm thấy người không sai là có thể lo lắng, có điều hắn hiện giờ đang hưởng thụ lấy tình yêu ngọt ngào, biết yêu nhau hai người cùng nhau sống, cùng bởi vì lẫn nhau điều kiện thích hợp mà cùng nhau sống thật lớn khác biệt, cho nên hắn hay là hy vọng không điểm có thể tìm một thích nàng, nàng cũng thích người thành thân. Vậy, kia được tìm như thế nào vậy? Không điểm không đại hiểu rõ anh cả trong lời nói. Bọn họ nơi này cũng không có cổ vũ nam nữ tự do yêu đương không khí. Nhà họ Tây là một bổn phận người ta. Không điểm cũng là cái bổn phận con gái. Căn bản không nhúc nhích qua mặt này tâm tư. Tây Viễn là hắn sơ sót. Em gái cùng em trai không là giống nhau giáo pháp. Nam hải tử có thể tùy tiện ra ngoài từng trải. Nữ hải tử mỗi ngày trông coi trong nhà này một mẫu 3 phần. cho dù giống không điểm như vậy là tự nhiên mình chủ ý cô nương, cũng không thể không có việc gì đi xem nhà. Chàng trai như thế nào? Có điều không điểm chính mình cần là không có những người khác tuyển. Tiểu Lâm vẫn tương đối không tồi, đối không điểm so sánh để bụng, kiên trì đến lớn như vậy tuổi còn chưa thành thân, trầm mặc chờ bọn họ em gái. Xem ra tâm cố gắng thành. Không điểm, anh cả biết chuyện gì xảy ra. Này cây châm ngươi trước tiên lưu trữ, để anh cả ngẫm lại nên làm sao. Trong lòng ngươi đừng nghĩ nhiều, nãy hẳn không phải là bởi vì ngươi việc này sinh bệnh. Tây Viễn lời nói thấm thía đối không điểm nói. Hắn cô em gái này tử, tuy trong nhà sủng ái nuông chiều, chính là có chú thím ba cùng hổ tử. Trên thực tế, quả thật cũng không dễ dàng. Ôi, anh cả, em đã biết. Không điểm nghe xong anh cả trong lời nói, Thúy xinh xinh đồng ý, trong lòng tháo xuống một cái gánh nặng, nàng thực sự là bởi vì chính mình kêu bà nội sốt ruột thượng hòa sinh bệnh. Bà nội này nhất bệnh, nguyên do tuy còn không biết, lại đem Tiểu Lâm đối không điểm về điểm này tâm tư cấp nổ đi ra. Tây Viễn đi ra, tìm trong nhà mấy đứa em, ngay cả ít nhất Trường Sóc cũng đi theo nói. Trường Sóc năm nay không nhỏ, mắt thấy qua hết năm 20 tuổi, cho nên muốn đem lúc hắn thành người lớn đến đối đãi, chuyện trong nhà, cũng muốn thích hợp gọi hắn tham dự tiến vào. Huống chi, Trường Sóc mới là không điểm thân anh trai, so với bọn họ mấy gần hơn một tầng, có quyền lợi biết hết thảy. Nhà họ Tây đình để thành thân đều muộn, có thể Tây Viễn lúc trước 20 tuổi tài thành thân, cấp dẫn theo cái đầu, cho nên phía sau em trai đều là gần 20 tài thành thân. Hiện giờ cùng sau khi này giống như có lẽ đã trở thành nhà họ Tây đình để một cái lệ thường. Các lão nhân cũng bắt đầu nhận bọn họ sớm đính hôn, muộn thành thân này nhất thực hiện. Chủ yếu là Tây Viễn cảm thấy 17-18 thiếu niên, chính mình còn chưa nhiều thành thục đâu, liền cần cưới vợ sinh con, thực đang tiếp thụ không thể. Có điều dù sao sinh hoạt tại này trong hoàn cảnh rất đặc lập độc hành cũng không tốt, cho nên 20 tuổi thành thân xem như cái cho nhau thỏa hiệp thực hiện. Thông gia bên kia, bởi vì phía trước mấy anh trai ví dụ, cũng bởi vì Diệp tiên sinh ra cùng Trình ra đều là người quen, biết nhà họ Tây không phải không sự hạt kéo, bởi vậy cũng không có ý khác, không có thúc giục. Có điều tuổi tới tự nhiên muốn cho trẻ con lập gia đình, cho nên trong nhà quyết định năm nay thu bán mùa cấp Tiểu Dũng thành thân, sang năm thu bán mùa cấp Trường Sóc thành thân. Trong nhà vội hoàn thu hoạch vụ thu, muốn thu xếp Tiểu Dũng việc hôn nhân. Anh em mấy nghe xong anh cả trong lời nói vốn là kinh ngạc, sau đó không hẹn mà cùng mắng Tiểu Lâm vài câu nhóc thối, cũng dám nhớ bọn họ em gái. Làm anh trai, hơi có một loại em gái cũng bị người khác cướp đi cảm giác. Có điều mắng xong Tiểu Lâm, tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại, ân, Tiểu Lâm đứa nhỏ này thật đúng là cái không sai người được chọn. Muốn nói, Tiểu Lâm cũng không phải sai. Tây Dương cùng Tiểu Lâm tiếp xúc nhiều một ít. Hai người một cái trưởng quản nhà họ Tây của cải, một cái trưởng quản thôn Hoa Sen của cải, cùng xuất hiện nhiều, cộng đồng đề tài cũng nhiều. Ta cảm thấy so với ta lúc trước cấp không điểm nhìn nhau mấy người kia cố chấp. Tây Vi cũng hiểu được Tiểu Lâm rất tốt, người tài giỏi, hiểu rõ, không có gì bất lương thói quen. Sau khi chú thím ba làm khó không điểm, lấy Tiểu Lâm bổn sự, có thể thay chắn ngăn lại. Vệ Thành lo lắng nhiều một ít. À, vậy quy định sẵn Tiểu Lâm ca vậy. Trường Sóc nghe mấy anh trai trong lời nói đầu, cảm thấy không sai biệt lắm chính là Tiểu Lâm. Nếu không, anh cả, sáng mai ta nhìn thấy Tiểu Lâm, cùng hắn cho tốt nói chuyện, hỏi một chút tâm tư của hắn. Tây Dương trưng cầu anh cả ý kiến. Ta cũng nhìn Tiểu Lâm đứa nhỏ này hảo, chính là đi, muốn kêu ta em gái, tìm chính mình vừa ý, không biết nàng hiếm là không gì lạ Tiểu Lâm. Tây Viễn do dự nói, ta xem không điểm đối Tiểu Lâm ấn tượng hẳn là không sai. Vệ Thành sâu kín đất một câu, ngươi động biết. Tây Viễn nghi hoặc, ngươi cứ nói đi, nếu không điểm thật sự một chút cũng không gì lạ Tiểu Lâm. Tiểu Lâm nói đó có cơ hội tặng một lần đồ vật, còn có thể tặng lần thứ hai đâu. Tây Viễn và Vệ Thành có thể là chân chính hiểu rõ lẫn nhau, tâm ý tương thông. Vệ Thành mặc dù không có nói rõ, chỉ nhìn hắn vẻ mặt, Tây Viễn nghĩ nghĩ, liền tỉnh ngộ. Nếu như vậy, Tiểu Lâm nhưng thật ra cái cố gắng vừa ý người được chọn. Tây Dương làm việc nhanh nhẹn, ngày hôm sau, Tiểu Lâm hãy theo lên Tây Dương tới gặp nhà họ Tây anh cả. Hắn biết, ở nhà họ Tây, huynh trưởng Tây Viễn ý kiến rất quan trọng. Vì thế sự, hắn đem chính mình tha thành lớn tuổi thanh niên. Hiện giờ nhà họ Tây có câu chuyện, Tiểu Lâm sao có thể vô cùng lớn nhất cố gắng. Trước kia, hắn cấp không chút đồ, đều bị không điểm nghĩ cách trả trở về. Tiểu Lâm vì thế thất vọng qua uể oải qua, đồng thời, càng thêm thưởng thức không điểm thái độ làm người, tài giỏi hào phóng, hiểu chuyện, hiếu thuận lão nhân, không ham tiểu ân tiểu huệ, hơn nữa, bộ dạng cũng xinh đẹp. Tốt như vậy cô nương, không biết bao nhiêu người ta trông mong, bao nhiêu chàng trai mong nhớ ngày đêm, một khi bỏ qua, rốt cuộc không gặp được. Vì thế, mặc dù cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần không điểm không thành thân, Tiểu Lâm liền chưa từ bỏ ý định, liền ôm một đường hy vọng. Trước đó mấy ngày, mấy anh em nhà họ Tây cấp em gái nhìn nhau đối tượng, Tiểu Lâm trong lòng khó chịu không nên, muốn chủ động tìm mấy anh em nhà họ Tây, đem chính mình tâm ý thẳng thắn. Có điều Tiểu Lâm cũng hiểu được, không điểm nơi đó nếu không đồng ý trong lời nói, nhà họ Tây không thể mạnh mẽ làm chủ, ủy khuất lên con gái. Tiểu Lâm càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, không điểm nếu đối với chính mình có ý tứ, nhà họ Tây sao có thể khác mưu người khác. Cho nên nói đâu, vừa đến chuyện tình cảm thượng, người thông minh cũng sẽ biến thành đồ đần. Tiểu Lâm cũng không có nghĩ tới, không điểm nơi đó có thể có khác nguyên do. Một mình hắn mượn rượu giải sầu, hét lên cái say mềm, thật sự là khổ tâm bách chuyển, ngụ mị tư phục. Hôm nay Tây Dương nhất cùng hắn tham nói, Tiểu Lâm bật người hiểu được, đây là hắn cơ hội duy nhất. Bởi vậy, bất chấp ngượng ngùng, không hề giữ lại đem chính mình cái tâm tư toàn bộ đổ ra. Hơn nữa muốn tiến một bước biểu tỏ tâm ý, tỏ vẻ sau này mình nhất định sẽ đối không điểm hảo, nhất định sẽ không cô phụ nhà họ Tây em gái. Có điều nhường lối hắn động thật, ngược lại ngạo nghịu, không biết làm sao biểu mới tốt, da nhất chán mồ hôi, hự cả buổi. Chỉ có một câu ta nhất định sẽ đối không điểm hảo, chiều dài ca ngươi tin tưởng ta. Được, ta đã biết, trở về cùng anh cả nói một chút. Tây Dương xem Tiểu Lâm lúng túng, chụp được bờ vai của hắn, chờ hắn em gái nhiều thế này năm, đủ cuồng dại. Còn sẽ hoài nghi Tiểu Lâm thành ý. Chiều dài ca, Tây Dương xoay người phải đi, Tiểu Lâm hoán một câu. Động, Tây Dương cười hỏi, ta... Nếu không ta với ngươi cùng đi gặp anh cả. Tiểu Lâm chống dũng khí, hiện giờ cũng không phải là lo lắng mặt mũi không mặt mũi vấn đề, đến làm cho nhà họ Tây anh cả thấy tâm ý của hắn. Được, tiểu tử ngươi. Tây Dương đá Tiểu Lâm hạ xuống, Tiểu Lâm cười he he cũng không còn trốn. Nếu Tiểu Lâm muốn đi, Tây Dương không ngăn đón, tất cả mọi người là người quen, ngồi cùng một chỗ mở ra nói tương đối khá. Được, ta đã biết. Để ta suy nghĩ lo lắng. Tây Viễn nghe Tiểu Lâm kết cả lăm ba đem nói cho hết lời. Cười nói. Tiểu Lâm sờ không được ý Tây Viễn. Nhưng biết mình đã muốn làm cố gắng lớn nhất. Có thể hay không thành. Không thể theo chính mình cái. Bởi vậy đầy cõi lòng không yên rời đến nhà họ Tây. Kỳ thật. Trong lòng Tây Viễn cảm thấy Tiểu Lâm rất không tồi. Có điều hắn hay là muốn xác định một chút không điểm ý tứ của. Vạn nhất bọn họ hiểu lầm em gái ý tứ của rồi sao? Tục ngữ nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, vạn nhất không điểm đối Tiểu Lâm một chút đều không thích đâu. Bởi vậy, Tây Viễn cùng mẹ hắn đem Tiểu Lâm hiếm là nhà bọn họ không điểm chuyện tình nói, để cho mẹ hắn đến hỏi không điểm tâm ý. Không lót dạ lý, là đem đại nương trở thành mẹ ruột đến đích thân đến kính, cùng chị dâu không thể nói trong lời nói, cùng đại nương lại nhất định sẽ nói. Ta xem ta không điểm cố gắng đồng ý. Mẹ Tây Viễn tìm cơ hội, cùng cháu gái cho tốt câu thông hạ xuống. Không điểm giao trái tim lý nghi vấn đều cùng đại nương nói. Nói trắng ra là, một con gái, không phải là sợ sau khi lập gia đình, ở nhà chồng quả thật sốt ruột sao. Mẹ Tây Viễn lấy người từng trải qua, cùng không điểm kể lại phân tích một chút Tiểu Lâm ra làm sao hảo, làm sao vô cùng như người ý. Càng làm đối Tiểu Lâm cách nhìn trò chuyện, Không Điểm liền mím chặt môi quang cười không nói. Đôi Thiểm, Thiểm, này còn có gì không rõ? Có điều hiện giờ bà nội bệnh lên, thu hoạch vụ thu đi qua, còn muốn cấp Tiểu Dũng thành thân, cho nên Không Điểm việc hôn nhân cần từ nay về sau kéo dài một chút. Tây Viễn tìm đến Tiểu Lâm, quản gia Lý ý tứ của cùng Tiểu Lâm nói. Tiểu Lâm mừng rỡ nhảy lên hai cao, miệng đều liệt đến cái lỗ tai nhá kia. Tây Viễn nói gì đều liên tục gật đầu, không có bất kỳ dị nghị gì. Sau khi chúng ta đều có thể ngươi anh vợ, Trường Sóc, lại đây, để Tiểu Lâm tiếng kêu ca nghe một chút. Tây Vi cùng Tiểu Lâm tuổi không sai biệt lắm, trước kia gặp mặt không có việc gì thường mở hay nói giỡn, hiện giờ phải làm anh vợ, còn không đổi được thói quen trước kia. Vậy, Trường Sóc có chút dài mở to mắt, hắn làm quen rồi em trai, lập tức bị người kêu ca, không lớn thói quen. Được rồi, kêu ca, quản ta cũng phải kêu ca, Lục ca, đây là ngươi thất ca. Tây Dũng lôi kéo Trường Sóc lại đây chiếm Tiểu Lâm tiện nghi. Bình thường bọn họ gặp mặt, chính là quang kêu Tiểu Lâm ca, Tiểu Lâm ca. Giờ có thể tính có thể bù trở về. He he, he he. Tiểu Lâm không gọi ca, cũng không phản đối. Đứng ở nơi đó liên tục cười ngây ngô. Làm sao còn có bình thường bên ngoài làm việc trầm ổn lanh trí bộ dáng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Quyển 3, chương 166, phát hiện Không Điểm cùng Tiểu Lâm việc hôn nhân, xem như trên đầu lưỡi trước định xuống. Tiểu Lâm ra bắt đầu hoan hoan hỉ hỉ mà chuẩn bị đính hôn thủ tục. Trương Lão Lục hai cái mừng rỡ miệng đều không khép được. Tiểu Lâm lớn như vậy không nhất định thân. Hai lão nhân tuy lấy hắn không trêu chọc, trong lòng cũng chắn được hoảng, quả thực đều thành tâm bệnh. Ai biết, đều nói sau khi sau có hỉ. Bọn họ Tiểu Lâm, đứa nhỏ ngốc có ngốc phúc, thế nhưng có thể cùng nhà họ Tây con gái đính hôn. Không Điểm kia con gái, bọn họ đều hiểu biết, bộ dạng tuấn, nhân phẩm hảo, thấy trong thôn thím đại nương, cho tới giờ đều chào hỏi trước, không cười không nói lời nào. Không biết bao nhiêu người ta điềm tâm đâu. Chuyện kể rằng, cho dù Không Điểm không phải cái phát triển, chỉ bằng hiện giờ nhà họ Tây cửa, bọn họ cũng không dám trông mong. Ai nghĩ tới, bầu trời lại thật sự đến rơi xuống cái bánh nóng, loảng xoảng, tạp nhà bọn họ. Ai u, đem Trương Lão Lục hai cái vui, suốt ngày cười bộ dáng không ngừng. Ngay cả Tiểu Lâm em trai, Tiểu Mộc, đều cảm giác dày đặc ghen ghét. Hắn ca thực sự phúc khí, tìm tốt như vậy cái người vợ, đặt lên tốt như vậy cái nhạc gia. Nhà họ Tây Không Điểm, nhà họ Tây kia mấy anh em, có thể không phải bình thường người. Có điều nghĩ đến anh trai hôn nhân chuyện lớn rốt cục giải quyết, còn tìm tốt như vậy cái người vợ, Tiểu Mộc cũng thay anh trai cao hứng. Người trong thôn đây, ân, đương nhiên ngoài dày đặc ghen tị, hay là dày đặc ghen ghét. Này thật đúng là cá nhân đích duyên phận, như thế nào cũng không ngờ, nhà họ Tây nữ sẽ nhìn chúng Tiểu Lâm, cho là nhà họ cho con gái tìm môn đương hộ đối, cũng xảy ra cử nhân lão ra cửa đâu. Không ngờ, người ta không chọn này. Được rồi, có thể trong thôn tuổi trẻ vai lứa chọn, Tiểu Lâm đích thật là cái phát triển, hâm mộ ghen tị hận rất nhiều, người trong thôn không phải không thừa nhận. Không Điểm tuy ngượng ngùng, theo việc hôn nhân định xuống, treo lên tâm cũng ổn, không có việc gì trốn ở gian phòng của mình. Hồi tưởng đến cùng Tiểu Lâm có hạn vài lần tiếp xúc, này con gái hậu chi hậu giác, mỉm cười, bắt đầu thật vui vẻ, vì chính mình chuẩn bị đồ cưới. Đại nương nói, Tiểu Lâm dù sao thuộc loại lớn tuổi thanh niên, vừa nghe lời này, chỉ biết xuất thân từ anh cả chi khẩu, trong nhà tiếp tục lưu Không Điểm, cũng lưu không dứt 2 năm, cho nên, phỏng chừng sang năm cấp thất ca thành hoàn thân, chuyển ăn Tết, phải cho nàng cùng Tiểu Lâm thành thân. Em gái, đây là ca toàn tiền, ngươi lấy đi mua một ít gì hiếm lạ đồ vật. Không Điểm định rồi thân, Trường Sóc rất vui, hắn tuy người đơn thuần, lại không hề đơn thuần đến không rõ nhân tình lý lẽ nông nỗi. Tiểu Lâm, Trường Sóc cũng không phải thường quen thuộc. Biết Tiểu Lâm tài giỏi, người không tồi, nghe Tiểu Lâm đang nói, sau này đối Không Điểm cũng không sai được. Cho nên, Trường Sóc thay chính mình em gái cao hứng. Hắn và Không Điểm, lúc trước là bà nội cùng nhau theo cha mẹ nơi đó mạnh mẽ cần đến nhà bác cả nuôi nấng. Không Điểm lúc ấy nhỏ, Thiên lúc trời tối đều được trường sóc dỗ lên mới bằng lòng ngủ. Về sau trưởng thành, hai anh em cảm tình cũng không phải thường thân nhau. Không điểm có gì hảo chủ nhân Tây Đô Nghị Thất Ca. Trường sóc được gì hiếm lạ vật, cũng muốn lên duy nhất cô em gái này tử. Có thể nói, nhà bọn họ phân ra hai phe cánh. Hắn và không điểm là một phe cánh, cha mẹ cùng hổ tử là một phe cánh. Bằng vào điểm này, hai huynh muội rất có sống dựa vào nhau cảm giác. Không điểm có thể gả ở vốn thôn, trường sóc so với khác đều vui vẻ. Sau này có chuyện gì, còn có thể cùng em gái thương lượng một chút, thật tốt. Thất ca, số tiền này ngươi giữ đi, ngươi sang năm muốn cùng Đông Mai tỷ thành thân, không thể đỉnh đầu một chút tiền đều không có. Không điểm không chịu muốn dài sóc tiền, mỗi tháng anh cả cho tiền tiêu vặt, thất ca đều cho nàng, dùng để ứng phó này một đôi đòi nợ cha mẹ. Về sau, anh cả sợ thất ca không có tiền hoa, lại trộm cắp thất ca một phần. Việc này ở nhà mọi người không nói rõ, chẳng qua đều lòng hiểu mà không nói. Thất ca toàn hạ số tiền này, hẳn là cũng rất không dễ dàng. Không sao, em gái, ca mặt nạ tiền thu, bà ta nội đều cấp toàn lên kia. Nãy nói, chờ ca thành thân, sẽ không cấp quản, đều cho anh. Trường sóc cười toe toét miệng cười, đem tiền lại giao cho em gái. Hắn bình thường nghiên cứu chế tạo thảo dược gì nếu cần tiền, anh cả nói từ trong nhà công phân lý ra. Trường sóc bình thường cũng không phải cái tham ăn tham uống ham hưởng thụ, cho nên trong tay không thiếu trả tiền tài. Được, ta đây tự thu hạ. Không điểm xem trường sóc khăng khăng cho, biết đây là thất ca một phen tâm ý, không tiếp tục chối từ, vui vẻ nhận. Đến nội chú út thím ba, nghe thế cái tín trẻ sau khi, vốn muốn gọi rầm rĩ một chút, có điều suy nghĩ một chút, ân. Hiện giờ lại sắp đến mùa thu đi qua chính là mùa đông, to trời lạnh đồn củi, chỉ như vậy tưởng tượng, trong lòng vẫn đang phát e ngại, cho nên vốn thím ba tự giác đúng lý hợp tình, nhượng được hoan, tự con gái đính hôn, sao không có hỏi hỏi bọn họ đây đối với cha mẹ ý kiến. Nàng muốn lôi kéo chú út, tìm trưởng bối anh trai và chị dâu lý luận, có điều bị chú út cấp quát bảo ngưng lại. Không có chú út ủng hộ, thím ba một người bật đáp không đứng dậy, cho nên chỉ có thể bình thường khoái hoạt miệng, một cảm lên quá lớn gợn sóng. Huống hồ, trong nhà bà cụ hiện giờ bệnh lên, bọn họ cũng sợ này nhất làm, cho bà cụ gây ra đến cái tốt xấu. Đến lúc đó, cả nhà đều dù không được bọn họ, phải quăng mùa đông đồn củi đơn giản như vậy. Cho nên hai vợ chồng khí về khí, bật đáp mấy ngày, chính mình liền hành quân lặng lẽ. Bà nội này nhất bệnh, bệnh đến tôn nữ tế, bọn tiểu bối cùng ông bà cụ trưng cầu ý kiến thời gian, bà nội cũng đi theo cao hứng, có vui vẻ chuyện, bệnh khá hơn một chút, nhưng vẫn đang không có hoàn toàn hảo, mắt thấy hay là thật trên giường dậy không nổi. Bà nội là một mạnh hơn, cho dù lớn tuổi, bình thường ngoài ngủ, rất ít như vậy nằm, trong tay không phải vội đây là vội kia, nàng ngồi ở chỗ kia. Giống như liền đại biểu cho cả gia, từ bên ngoài vào sân, trong lòng cũng cảm giác có đánh đầu. Cho nên người nhà xem bà nội nằm, trong lòng cũng không lớn dễ chịu. Không biết bà ta có gì khúc mắc mở không ra. Buổi tối làm xong việc, Tây Viễn nằm ở vệ thành trong khuỷu tay, một chút chạc lên trên người vệ thành rắn chắc cơ thể, vừa than thở. Vệ thành cánh tay nắm thật chặt, màu sắc sâu thẳm, không có phát biểu. Hắn mấy ngày nay buổi tối cần so sánh hung, cùng ngạ lang dường như, tổng không có chán ghét thỏa mãn, cần là trước kia, Tây Viễn nhất định sẽ kháng nghị nhất định sẽ oán hận, có điều hiện giờ tâm tình không giống với lúc trước, tuy thân thể mỏi mệt đó, nhưng bị người yêu mến cần, bị người yêu mến đòi lấy, trên tâm lý lại chiếm được thật lớn thỏa mãn, cảm thấy không nói nên lời vui sướng cùng hạnh phúc. Hai người cùng một chỗ nhiều thế này năm, Vệ Thành còn như vậy hiếm là hắn, Tây Viễn có thể mất hứng thôi. Hắn xem như biết vì sao nói, mỗi người vừa ra đời đều là đan dược thiên khiến, chỉ có tìm được âu yếm người yêu, nhân sinh mới hoàn mỹ, mới có thể tạo thành nhất đôi cánh, kết bạn bay về phía khoái hoạt thiên đường. Mến nhau cảm giác như thế tốt đẹp, cùng người yêu làm bạn ngày như thế hạnh phúc. Tây Viễn cụ kết liễu cả buổi, không dối dám đi ra cái gì, ở vệ thành trong khuỷu tay cọ sát, đang ngủ, toát ra dưới ánh nến, vệ thành dừng ở trong lòng người ngủ say dung nhan, chìa tay trái, nhẹ nhàng vuốt ve, giống đối với trên thế giới chân quý nhất bảo bối. Đây thật là bảo bối của hắn, cả đời tình cảm chân thành, sao bỏ được buông tha cho, sao bỏ được hơi cách. Bóng đêm thâm trầm, một người say sưa như mộng, một người thâu đêm khó ngủ. Anh ơi, ban ngày, Tây Viễn nói với Tây Vi lên bà nội bệnh thời gian, Tây Vi cũng có chút muốn nói lại thôi. Tiểu Vi, ngươi có phải hay không biết gì? Tây Viễn xem Tây Vi vẻ mặt, đoán đến. Không, không có chuyện gì. Phỏng chừng mồ sự, mấy ngày nữa thì tốt rồi. Tây Vi ấp úng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Tây Viễn muốn phá đầu, không suy nghĩ cẩn thận. Bà nội bệnh khó khăn lắm lại tăng thêm, Tây Viễn lo lắng là không đi, ngay cả cùng vệ thành nỉ oai tâm tình cũng không có, cả ngày trông coi bà nội, phán bà nội nhanh lên hảo. Hôm nay, Tây Viễn cho bà nội đun hoàn thuốc, đỡ bà nội uống xong, Viễn à, mệt mỏi đi, khỏi mỗi ngày trông coi nãi, nãi không có chuyện gì, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Bà nội sờ sờ Tây Viễn đích tay, đôi mắt cũng đỏ. Bà ơi, cháu không phiền lụy, ngươi còn không biết ta, cả ngày ngoài nhàn rỗi, chuyện gì không có. Tây Viễn ngoài miệng nói thoải mái khoái trá, trong lòng đi theo khó chịu, bà nội ở trong lòng hắn địa vị, quan trọng phi thường. Nhìn thấy bà nội hỗn loạn đã ngủ, Tây Viễn mệt mỏi đi lên, ghé vào mép kháng, đà khởi chuân. Thành tử, ta không khóc, không khóc. Tây Viễn làm một giấc mộng, trong mộng, nho nhỏ vệ thành, không biết vì gì, một môn khóc, động dấu cũng dấu không tốt. Ôi, nãi cháu đích tôn, ngươi động như vậy không hiểu chuyện, thật đúng là mất chết cá nhân, hai người các ngươi như vậy, kêu chúng ta người động chỉnh. Trong mộng, truyền đến bà nội thở dài tiếng của, Tây Viễn vừa ôm tiểu vệ thành làm yên lòng, vừa làm bà nội thở dài khó sống được cũng muốn khóc, nhưng không biết vì sao, hắn và thành tử. Làm chuyện gì kêu bà nội cùng người nhà khó xử rồi sao? Không biết, thành tử của hắn như vậy hiểu chuyện, như vậy nghe lời. Đúng rồi, thành tử đi rồi, thành tử đi Vĩnh Ninh đóng. Không được, ta phải đi tìm hắn, lấy được tìm hắn. Cảnh trong mơ kỳ quái, Tây Viễn khắp nơi. Tìm vệ thành không đến, trong lòng nhanh chóng không được, vừa chạy. Vừa kêu, thành tử, thành tử, thành tử. Tây Viễn lập tức từ trong mộng bừng tỉnh, ngẩng đầu, đối diện thượng bà nội tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Có thể Tây Viễn tỉnh đột nhiên, bà nội không có tới được nhanh quay ngược trở lại đổi. Ông cháu hai, đều không nói gì, cả phòng yên tĩnh, ngay cả đám ti gió theo phía trước cửa sổ thổi qua, tựa hồ cũng có thể nghe thấy. Tây Viễn một chút tự hiểu rõ rồi. Bà nội nguyên nhân phát bệnh là cái gì? Có thể, hắn tiềm thức sớm nghĩ tới, chính là cự tuyệt đi thừa nhận. Sau đó, ý nghĩ trong lòng bị dẫn tới trong mộng. Bà ơi, bà cũng biết sao? Xấu hổ về xấu hổ, chuyện còn muốn đối mặt. Huống chi, bà nội khúc mắc khó hiểu, bệnh sẽ không hảo. Bà nội không có hé răng, gật gật đầu. Trước đó mấy ngày, chính là vệ thành theo phủ Tân Giang trở về ngày đó. Hai người giữa ban ngày ban mặt đắc ý vênh váo, buộc thượng cửa sân ở trong phòng hắc hưu thời gian, đang vượt qua mấy đứa bé trở về, nghe nói nhị cha đã trở lại, không nên chạy Tây Viện đi xem. Có điều bọn họ mấy động đẩy cửa đều thôi không lối thoát. Vệ Lê là một đào tiểu tử, đưa đến cái băng, kêu trước trước tỉ tỉ cùng tiểu luyện cho hắn giúp đỡ, cần từ trên tường bay qua đi, lấy cái kia tiểu thân mình. Có thể hiện lên đầu tường, phỏng chừng, ân, sượng mặt. Mấy đứa bé một trận gây sức ép, mẹ Tây Viễn cùng không điểm vội việc trong tay không lưu ý. Bà nội chú ý tới, dùng nói đem mấy đứa bé khuyên mở, ông bà cụ ở trước cửa đứng giữa trời. Đã muốn trưởng thành người lớn hai anh em, cả ngày nỉ ở một khối. Hiện giờ giữa ban ngày ban mặt, buộc tới cửa càng muốn, trong lòng bà nội dự cảm càng không tốt. Không nhịn được cả người dùng mình. Sẽ không. Hai người bọn họ cháu ngoan chính là cảm tình hảo. Không thể như vậy. bà nội phủ định lại phủ định chính mình nội tâm đoán, cả buổi mới chấn định hảo chính mình, thay đổi vị trí bước chân. Có điều mặc kệ lão người làm sao không tin, sự thật hay là cho nàng đả kích rất lớn. Mấu chốt Tây Viễn và Vệ Thành hai người, đúng là tình yêu cuồng nhiệt thời gian, mặc dù thực chú ý, hành vi cử chỉ, một ánh mắt một động tác, đều cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng, hay là sẽ mang đi ra một ít. Bà nội là trải qua sự ông bà cụ, làm sao xem không rõ. Một lần lần đích phủ định, một lần lần đích bị hiện thực đánh trúng phấn dập nát, ông bà cụ trong lòng dày vò hơn một tháng, rốt cục bị bệnh. Bà ơi, thực xin lỗi. Tây Viễn nằm ở bà nội gối bờ, cả người run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Hắn không muốn làm cho lão nhân đi theo lo lắng, có điều cũng không thể buông Vệ Thành. Ôi! Bà nội thở dài một tiếng, sờ sờ Tây Viễn đầu. Tây Viễn cũng không biết mình vì sao cần khóc. Tóm lại khóc đến cái kia thương tâm khó sống, cái kia vô cùng đau khổ. Có thể, hắn trong tiềm thức, sợ bị bức bách lên làm ra gì lựa chọn, mà sợ hãi khóc đi. Bé con, không khóc, không khóc. Bà nội giống mới trước đây như vậy gọi lên Tây Viễn, lặp lại nói. Xem Tây Viễn khóc thương tâm, bà nội cũng lão lệ chảy dài. Đây là ông bà cụ coi trọng nhất cháu đích tôn, để trong lòng trên ngọn cháu đích tôn, sao có thể đủ không đi theo thương tâm, không đi theo khó sống. Bà ơi, bà nói ta nên làm sao vậy? Tây Viễn vừa khóc vừa hỏi. Sau, Tây Vi không ít chuyện cười anh trai đủ giảo hoạt, rõ ràng hẳn là bà nội hỏi hắn nên làm sao, thế nhưng hắn lại thông qua vừa khóc vừa hỏi, khổ nhục kế nhất bày, đem chuyện đảo lộn cái. Kỳ thật, hắn không biết, ngay lúc đó Tây Viễn hiểu rõ xác thực sợ, không nói nên lời sợ hãi. Là người của hai thế giới, cộng lại mau một giáp quang âm, mới gặp được một cái hắn yêu, cũng yêu lên người của hắn, người khác có thể nhận thức không đến. Theo cảm tình tốc thực thời đại trải qua Tây Viễn lại rõ ràng, như vậy, ở thích hợp thời gian thích hợp địa điểm gặp được người thích hợp, có bao nhiêu khó khăn. Hắn và Vệ Thành, đang lúc chuyện nùng là lúc, không chỉ nói tách ra, chính là ngắn ngủi là không cách nhìn, đều cùng khoét tâm cắt thịt thông thường không thể chịu đựng được. Cho nên, bất kể như thế nào, hắn không bỏ xuống được Vệ Thành. Nhưng, nhà họ Tây, ở trong lòng Tây Viễn, đồng dạng quan trọng. Đây là hắn từ đi vào trên thế giới này, bỏ bao công sức, mất vô số tâm thần, mới tạo ra thành thiên đường. Có thoải mái an giật chỗ ở, có từ ái trưởng bối, có thân mật đệ, muội, có thai yêu to cha con cháu. Nếu như nói, bởi vì trong nhà không chấp nhận được hai người bọn họ người quan hệ, hắn không làm được ra lựa chọn, cùng Vệ Thành song túc song phi như hình với bóng, rời nhà đi người, rời đến nhà họ Tây, rời đi thôn Hoa Sen. Tây Viễn vừa nghĩ đến đây, tâm cũng cùng đao vạn giống nhau, cho nên Tây Viễn khóc. Đúng là bởi vì lưỡng nan mà khóc, bởi vì sợ hãi muốn hắn làm ra lựa chọn mà khóc. Tiếp tục hoặc là, mọi người là như thế này, đem ngươi sinh tồn hoàn cảnh tồi tệ, bên người không có quan tâm người của ngươi, không có bảo vệ người của ngươi, chính ngươi không thể không kiên cường, thô. Hiện giờ, Tây Viễn có Vệ Thành sủng ái, yêu lên, nuông chiều, dùng bà nội chuyện kể rằng, còn kém không lấy cái tổ tông bản trẻ cấp cung. Cho nên, chính hắn cũng nuông chiều lên chính mình, tâm lý thừa nhận năng lực tự nhiên không có trước kia mạnh, chẳng qua điểm ấy, Tây xa một chút trẻ không muốn thừa nhận là được. Nãi cũng không biết nên làm sao, ông bà cụ sống lớn như vậy tuổi, cho tới giờ không ngờ, có một ngày, cần đối mặt vấn đề như vậy. Bà ơi, cháu thật sự không bỏ xuống được hắn, cần là chúng ta như vậy, cho trong nhà dọa người, ta... Ta Tây Viễn vừa nghẹn ngào, vừa ta cả buổi, cũng không còn ta ra cái một phần thứ ba. Nếu không, chúng ta sau khi không tổng ở cùng một chỗ, hai chúng ta, vốn cũng không còn muốn làm người khác biết. Tây Viễn cắn răng một cái nhất dậm chân, ngoan nhẫn tâm, vừa hạ giọng gào khóc, vừa nói với bà nội. Không thường cùng một chỗ, chỉ xích thiên nhai, đây là hắn có thể làm ra, lớn nhất. Nhượng bộ, ngẫm lại này ngọt ngào ngày, đêm sẽ không tiếp diễn, Tây Viễn tâm, giống là bị người dùng đao cấp cắt được nhỏ vụn nhỏ vụn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 167, nhượng bộ Tây Viễn làm tự nhận là lớn nhất nhượng bộ. Có điều ngẫm lại không thể cùng Vệ Thành một ngày một đêm gần nhau, khổ sở trong lòng được không được. Nãi cũng không muốn các ngươi khó xử, nãi liền ngóng trông các ngươi đều cho tốt, những ngày sau này thư thái. Nghe xong lời của Tây Viễn, bà nội vừa lau nước mắt, vừa nâng tay cho Tây Viễn lau trên mặt nước mắt. Có điều như thế nào lau đều lau không sạch, cùng khúc giang vỡ đê dường như. Như vậy cháu trai, sao có thể không gọi bà nội đau lòng, mất người nhà. Bọn họ nhà họ Tây, vốn chỉ là đầu năm bận đến năm vị, có thể đem bụng lấp đầy liền không sai bình thường nông hộ. Lão đại thành thật, lão nhị ở cha vợ ra kiếm ăn, lão tam cùng anh trai bất hòa, làm chuyện gì còn không lên điều. Vốn thôn bản thổ người, có thể bắt nạt nhà bọn họ liền gặp bắt nạt hạ xuống. Năm đó Tiểu Viễn sinh bệnh, hắn và ông cụ mượn lần trong thôn, cũng không còn mượn đến mấy tiền, trẻ con tặng không dứt trong thành dược đường, thỉnh không đến thật lớn phu, mắt nhìn thấy, thường xuyên qua lại, càng ngày càng nặng, chỉ có đi vào khí, không có ra khí, thiếu chút nữa không có mạng nhỏ. Ngay cả trẻ con mạng đều khó tránh, người như vậy ra, nói chuyện gì mặt mũi không mặt mũi. Muốn nói, nhà họ Tây giờ có mặt mũi, mặt này tử, còn không phải nàng cháu đích tôn cấp tránh tới. Lão lời đều nói hết, uống nước không quên người đào giếng, huống chi đây là bọn họ hôn nhẹ cháu đích tôn đâu. Hưởng thụ cháu đích tôn cấp mang đến phúc khí, lại soi xét cháu đích tôn này cháu đích tôn kia, nàng lão Tây bà tử không phải người như vậy. Có điều, cho tốt trẻ con, động thế nào cũng phải cái dạng này đây. Bé con, ta có thể hay không sửa lại? Bà nội ôm một đường hy vọng hỏi. Bà ơi, cháu sẽ muốn cùng thành tử sống, cùng hắn sống so với cùng người khác qua đều thư thái. Tây Viễn vừa nghẹn ngào lên, vừa cùng bà nội tỏ rõ tâm ý của mình. Hắn nằm ở gối bờ, nói gì cũng không chịu, có chút thẹn với ông bà cụ. Vốn, hắn và Vệ Thành chuyện, Tây Viễn cũng tốt, Vệ Thành cũng tốt, một chút không nghĩ nhường người nhà biết đến ý tứ. Dù như vậy, bọn họ ở nhà nhân diện trước có thể càng minh đang nói thuận đó. Có điều lão nhân nhận năng lực có hạn, nói ra ngoài quản gia Lý can thiệp Hoàng Thiên, không có mặt khác ý nghĩa. Này 2-3 năm, hai người luôn kiêng dè vô cùng tốt. Người nhà chỉ khi bọn họ theo tiểu anh em tình cảm, cảm tình không giống bình thường, vẫn không nghĩ nhiều. Bởi vậy, cảm thấy có chút thả lỏng cảnh giác. Cũng thật sự, một người, chính là hiện giờ, hai người đều bị cảm tình hướng váng đầu não, giơ tay nhấc chân, đã quên thêm cẩn thận, cái gọi là khó kìm lòng nổi, liền là như thế. Cho nên mới có hôm nay việc. Tây Viễn hoàn toàn, từ đầu, luôn không ngờ như thế nào đối mặt chuyện như vậy, trường hợp như vậy thân nhân, có điều nên phát sinh dù sao hay là đã xảy ra. Bà ơi, đôi ta ở Vĩnh Ninh quan thời gian liền ở cùng một chỗ. Khi đó thành tử không chịu trở về, ta sẽ Tây Viễn không muốn Vệ Thành bị khó xử. Hắn dù sao không phải nhà họ Tây sinh ra, cho nên đem chuyện hướng trên người mình lãm. Ta đồng ý qua thành tử, cùng nhau gần nhau đầu bạc. Này nói rất đúng, Vĩnh Ninh quan dưới thành tường, Vệ Thành muốn hắn một cái nhận lời sự. Bà ơi, lời thề như hôn ước, như là đã hứa nặc, liền phải làm tuân thủ, không thể dễ dàng sửa đổi. Tây Viễn ngửa mặt lên, vội vàng nhìn bà nội nói. Ôi, đây là động làm cho. Bà nội xoa xoa cháu đích tôn trên mặt lệ, chính mình chảy nước mắt nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện, mang theo toàn gia, đem ngày càng nhiều càng tốt. Người ta trẻ con khắp núi giá điên lên chơi đâu, nhà bọn họ Tiểu Viễn lại vội vàng tìm cách như thế nào cho trong nhà thêm tiền thu. Một cái 10 tuổi trẻ con, nuôi hai cái, so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi cùng 5 tuổi em trai. Chuyện gì đều không cần người lớn quan tâm, chuyện gì đều cho trong nhà nghĩ đến trước mặt. Về sau, ngày qua tốt lắm, thành tử lại đi rồi. Nàng cháu đích tôn sẽ không hưởng lên mấy ngày thanh phúc, mãi cho đến thành tử trở về, trong nhà ngày không cần gì tâm, đứa nhỏ này mới nhàn rỗi 2 năm. từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này quang trương la ra lý các hạng chuyện, hảo ăn ngon đùa hảo mặc, đều có thể lớn nhỏ đến. Chính hắn, cho tới giờ chưa nói hiếm là qua gì, có gì thứ tốt, chưa từng có chính mình trước chiếm, nói chuyện xảy ra sự cố, cũng không có sai đầu qua.